Đế quốc bại gia tử, chương 372, quyền thịnh là nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Võ Thành cũng không thuộc về kia châu, bởi vì nó, một thành tức là một châu, là Tây Sơn hành tỉnh trung tâm thành trì. Phủ thành chủ Tuyên Bình Hậu Trương Ngao, đứng trong viện, mặt hướng hướng Tây, kinh ngạc liền vọng. Nhưng có thường viện cách trở, hắn cái gì cũng không thấy được, có thể hắn như cũ như vậy, chỉ vì U Nhược Cốc ở Tây. Mà con gái hắn, Trương Tiêm Tiêm chính là ở chỗ này bên trong. Hậu gia, là nhớ tiểu thư sao? Ở Trương Ngao sau lưng, một người mặc áo thun đen, sắc mặt trắng nõn tựa như bộ dáng thư sinh người hỏi. Đúng vậy, Trương Ngao thở dài nói. Ta có ba trai một gái, cái khác đều ở đây các phe quá mức thành công liền, ta cũng hài lòng, duy chỉ có tiểu nữ từ đầu đến cuối bướng bỉnh khắp nơi gây họa, nhưng ta hoan hỉ nhất cũng là nàng. Tiêm Nhi từ mẫu thai xuất ra từ mang hàn tật chịu đủ nổi khổ, nếu không phải chị, hàn tật bùng nổ, vậy thì bỏ mạng, hy vọng có thể ở U Nhược Cốc hóa giải. Hầu gia an tâm, tiểu thư trời xanh thông minh, trí gần tại yêu, nàng đời người mới vừa mới bắt đầu, lại sao sẽ? Áo thun đen người mở miệng nói, U Nhược Cốc là danh môn đại tông, trong đó có chỗ dương suối, tất trị tiểu thư hàn tật. Hy vọng như thế chứ? Trương Ngao nói một câu, rồi sau đó lại hỏi nói. Tiêm Nhi đi huyện Tân Phụng cụ thể tình hình rõ ràng đã điều tra xong sao? Đã tra được, Hắc Sam Nhân có chút gian nan nói. Ngoài ra đều là bình thường, chỉ là cái gì, chỉ là từ trong truyền ra không thiếu lời đồn đãi. Trương Ngao sắc mặt bình tĩnh, cụ thể như thế nào? Hắc Sam Nhân nói là tiểu thư cùng vậy Vương Khang, có dính dấp còn xảy ra chút thân mật. Trương Ngao lặng lẽ không làm nói, trong đầu không khỏi nhớ tới con gái rời đi Huyền Võ Thành trước từng cùng hắn muốn nhờ, để cho hắn cho Hàn Du truyền lời, không muốn nhằm vào Vương Khang. Nàng muốn giữ lại tự mình đối phó với hắn, chỉ là như vậy còn làm có ân tình. Quảng cáo, hắn cũng không xác định bởi vì hắn phát hiện từ con gái từ huyện Tân Phụng trở về quả thật có biến thành hóa. Vương Khang, Trương Ngao suy nghĩ, lại hỏi nói, con đường kia thật để cho hắn tu thông. Đúng, Hắc Sam Nhân nói, hơn nữa ngày trước Vương Khang còn tuyên bố, hắn đem ở huyện Tân Phụng xây dựng hoàn thành cử hành đám cưới, đổi huyện La Thành. Đổi huyện La Thành, Trương Ngao nhàn nhạt nói, hắn đây là muốn cho biết Triệu Quốc tất cả, đây là cho chúng ta lập uy à, hắn vừa nói vừa là nói. Ngươi chuẩn bị một tí cùng ta đi một chuyến đi. Ngài là muốn đi kinh đô sao? Hắc Sam Nhân nói, kinh đô gần đây bởi vì Vương Khang một bài giáo chiến thủ sách cả triều chỉ trích. Không, Trương Ngao lắc đầu, những thứ này cùng ta không liên quan, ta cũng không nghĩa vụ quản những thứ này. Vậy ngài là muốn đi đâu? Ta phải đi huyện Tân Phụng, ta muốn đích thân xem cái này được gọi vì kỳ tích thành, là hình dáng gì? Vậy vào lúc này, Triệu Quốc kinh đô, bên trong ngự thư phòng. Cẩm y vệ chỉ huy sứ Vũ Văn Nại cung kính đứng ở hắn hạ, hướng về phía một người bẩm báo huyện Tân Phụng tương quan. Ở trước mặt hắn, chính là hiện giờ Triệu Quốc quốc vương Triệu Hoàng. Người nói là Vương Khang muốn cử hành đám cưới. Nghe xong, Triệu Hoàng buông xuống trong tay tấu chương, ngẩng đầu lên hơi có vẻ kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Vũ Văn Nại gật đầu. Cái này nhưng mà có chút đột nhiên. Triệu Hoàng xoa trán một cái. Ta còn muốn cho hắn gả, đem Ngọc Liên công chúa gả tại hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ cho tại hạ nói thẳng, lấy ta đối với Vương Khang biết rõ. Vũ Văn Nại ngừng một chút nói. Hắn sợ rằng sẽ không tiếp nhận bệ hạ gả. Nói cũng phải, Triệu Hoàng không thể đưa hay không, ngay sau đó lại nói. Chuyện này sau đó sẽ nói đi, dù sao ta vậy mau thấy hắn nếu đám cưới, ngươi liền thân đi huyện Tân Phụng thay ta đi đưa phần lễ đi. Ta thân đi, Vũ Văn Nại cả kinh nói. Đáng như vậy, cũng khó trách hắn khiếp sợ, ở Triệu Quốc người nào không biết hắn là Triệu Hoàng gần thần, như hắn thân đi ý nghĩa phi phàm, loại nào đó ý nghĩa trên, hắn là đại biểu Triệu Hoàng. Dĩ nhiên đáng, Triệu Hoàng trong mắt thâm trầm. Vương Khang người này không giống bình thường, nếu như dùng tốt, đúng là sắc bén nhất một cái đao, nếu như dùng không tốt, sợ rằng sẽ tự thương tự tổn. Ta có thể cho hắn vinh hoa địa vị, chỉ là hy vọng hắn dã tâm. Vậy vào lúc này, kinh đô ngoại ô, một phiến bằng phẳng rộng rãi trang trại ngựa, một cái công tử trẻ tuổi tay nhấc roi dài, hung hãn quất về phía trước mặt một con ngựa. Con ngựa này màu lông trắng như tuyết, không một tia tì vết nào, có thần đẹp đẽ vô cùng, ngựa này đến từ Tây Vực tên là Ngàn Dặm Tuyết, một con ngựa trị giá mấy chục ngàn kim tệ. Nhưng mà giờ phút này lại bị công tử trẻ tuổi roi dài tàn nhẫn rút ra, như tuyết màu lông ấn ra đạo đạo màu máu, nó gào thét vùng vẫy, nhưng không làm nên chuyện gì. Bị một cái võ sĩ vững vàng khống ở tránh thoát không được, chỉ có thể là bị không ngừng roi rút ra. cái gì có cái gì mệnh, thân là ngựa chính là định trước bị người cưỡi, nếu không phục vậy thì đánh tới ngươi phục mới thôi, như còn không phục vậy thì giết cũng được. Công tử trẻ tuổi bình thản nói, trường tiên trong tay, nhưng càng dùng sức. Qua một lúc lâu, con ngựa này rốt cuộc thuần phục, phát ra một tiếng hí dài. Xem, nó rốt cuộc phục. Công tử trẻ tuổi cầm trong tay roi dài tùy ý ném xuống, lại mở miệng nói. Ngựa có thể bị đánh phục thuyết minh nó tin số mạng, nhưng có người hắn nhưng không tin số mệnh. Mà, Vương Khang chính là loại người này, an tâm làm đứa con phá của có cái gì không tốt, nếu không phải là hiện ra tới, đã như vậy. Công tử trẻ tuổi chắp tay sau lưng, không người có thể thấy hắn diễn cảm, hắn nhàn nhạt nói. Người đi ngay huyện Tân Phụng giết hắn đi, ở hắn sau lưng, một bóng người nổi lên, Hồ Châu Tiết gia. Triệu Quốc một lớn vọng tộc Hồ Châu Cảnh, Tiết gia tạo nổi danh đại lục, nhưng bởi vì Vương Khang chế thủy tinh kính ngang trời xuất thế, Hồ Châu Cảnh gặp tới tổn thương nặng, danh lợi tổn hao nhiều. Rộng rãi phòng nghị sự đường, thân tòa từng vị Tiết gia chủ quyền người. Quảng cáo, Vương Khang, hắn muốn cử hành đám cưới, còn muốn đổi huyện La Thành. Người này thủy tinh kính tới sư ta Tiết gia tạo dần dần xu thế suy sụp, còn muốn yên ổn đám cưới. Đúng, vậy thủy tinh kính đã dao động ta Tiết gia cơ nghiệp, này kính chế tạo phương pháp, phải đoạt được. Ta Tiết gia không muốn tham dự cũ mới quý tộc tranh, thế nhưng Vương Khang ép chúng ta như vậy. Hắn ngày đám cưới, chúng ta liền muốn đi trước đoạt thủy tinh kính chế tạo phương pháp. Trong thính đường vang lên từng đạo lạnh giọng, Vân Châu, Lý gia, trăm năm truyền thừa, võ đạo thế gia. Gia tộc kia vợ tự, thuở nhỏ tập võ tu tập kiếm đạo, mà ở nơi này một đời, nổi bật nhất người, đương kim kiều tử, Lý Ngự Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vào thời khắc này, Lý Ngự Giao đứng ở trong viện cách tướng nhìn xa Dương Châu phương hướng. Tới tập võ dậy, hắn chưa bao giờ sa sút, chỉ này một lần, là ở thành Dương Châu. Ngày đó, hắn bại với một người cô gái tay kiếu kỳ căn bản, là thua ở Vương Khang tay. Bởi vì là Vương Khang nhìn thấu tuyệt chiêu của hắn, ảo ảnh kiếm sơ hở. Một cái chưa bao giờ người tập võ, nhìn thấu sơ hở của hắn, cho dù là hắn vậy một mực cảnh cảnh tại trong lòng. Lý Ngự Giao nỉ non, người muốn đại hôn, ta nhất định đến sân, hôm nay ta ảo ảnh kiếm đã đại thành, không có chút nào sơ hở, ngươi có thể hay không lần nữa nhìn thấu. Từng cái gia tộc từng cái quyền quý, đều là bởi vì Vương Khang thả ra tin tức nổi lên gợn sóng. Mưa gió hội tụ, đều đưa hắn ngày đám cưới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.